Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 727, chương 727, chiến sùng. Những yêu vương đó hậu nhân đến cùng là lai lịch gì? Nếu như mặt hàng không lời hay, chúng ta cũng sẽ không tham gia đấu giá. Có người vô cùng hiếu kỳ dò hỏi, muốn biết đến tột cùng là cái nào yêu vương hậu nhân bị tóm. Tất cả mọi người là nhịn không được gật gật đầu, cho dù là yêu vương hậu nhân, nhưng là khác biệt yêu vương ở giữa chênh lệch cũng là cực lớn. Có huyết mạch cao quý, thiên phú cường đại, cũng có huyết mạch mỏng manh. Thiên phú, giá trị quả thực là ngày đêm khác biệt. Yên tâm, Hạ Bình xuất phẩm, tuyệt đối tinh phẩm, Hạ Bình lập tức tại diễn đàn phía trên hồi phục. Tỷ như đầu này địa ngục quạ đen, chính là thuần chủng yêu vương huyết mạch, thiên phú cường đại, nếu như đấu giá về đi gác cửa, tuyệt đối là nhất đẳng thần thú, thậm chí ngươi còn có thể để nó tại nhà các ngươi ngoài cửa ca. Hát, kêu to, cam đoan quay đầu dẫn đầu 100%, hắn thượng truyền liên quan tới địa ngục quạ đen ảnh chụp, biểu thị cái này địa ngục quạ đen tuyệt đối cường đại. Đáng giá, gọi con em ngươi, Hạ Bình ngươi tiểu tử này miệng chó không thể khạc ra ngà voi. Uổng cho ngươi nghĩ ra được, nhượng quạ đen tại cửa nhà mình gọi, ngươi thế nào liền không lên trời ơi, chỉ có trong nhà người chết, quạ đen mới có thể gọi, đây là điểm xấu biểu tượng, con nói quay đầu dẫn đầu 100%, trong nhà đều người chết, còn có quạ đen đang gọi. Nhìn 10 phần thê lương, cái nào không hiếu kỳ, ngươi đây là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Cẩu thí thần thú, đây quả thực là sao tai họa. Mua về, tên kia là muốn cúng bái khi tổ tông, ở đâu là mua chiến sủng. Một đám người nhìn thấy Hạ Bình dạng này hồi phục sạm mặt lại. Một mặt im lặng, khóe miệng co giật, nhượng một đầu quạ đen tại chính mình ngoài cửa kêu to. Thua thiệt tiểu tử này nghĩ ra, đặc biệt là vận rủi quạ đen loại này biểu tượng tử vong yêu quái. Càng là mang theo điềm gở khí tức, giống như tử thần tiến đến, điềm báo không tốt, người người đều phải khiêng kỵ. Vận rủi quạ đen, xem ra ngươi không thật là tốt bán a. Quạ đạn liền đầy đủ không ổn, điềm báo không tốt, thế mà còn gọi làm vận rủi. Đây không phải tuyết thượng ra xương sao? Cái nào còn dám lấy ngươi làm chiến sủng? Liền không sợ bị khắc chết sao? Hạ Bình hết sức khinh bỉ nhìn lấy bên cạnh vận rủi quạ đen. Hắn không có tận lực giấu giếm. Trực tiếp mở ra Virtual Network trang. Nhượng vận rủi quạ đen các loại yêu quái cũng nhìn thấy phía trên tin tức. Vận rủi quạ đen một mặt phiền muộn. Danh tự là tổ tông liền bắt đầu mang đến. Cái này quái cho nó sao? Mà lại mua bán không thuận lợi. Cái này đáng giận nhân loại thế mà còn khinh bỉ chính mình. Rất đáng hận, dù cho nó bị bắt cóc, trở thành tù nhân, nhưng là cũng vẫn là có yêu nghiên cứu tôn nghiêm. Thế nhưng là cũng có biết hàng người kinh hô lên. Địa ngục quạ đen, đây không phải vạn yêu sơn vương gia chủng tộc sao? Theo chúng nó huyết mạch có thể so với thần thú. Danh xưng địa ngục sứ giả, nếu như tấn thăng đến vương gia, như vậy chúng nó liền có vô địch vương gia tiềm chất. Nhiều lần nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến, cái này vận rủi quạ đen thế nhưng là xuất tấn danh tiếng. Không biết chảm giết nhân loại chúng ta bao nhiêu cao thủ. Hắn cho thấy vận rủi quạ đen thật không? Đơn giản. Nếu như là thuần chủng vận rủi quạ đen huyết mạch, này nhất định dị thường cao quý, đối phương giá trị đơn giản không thể đo lường. Tới nghe đến một đám người phê bình vận rủi quạ đen, Hạ Bình đã cảm thấy vận rủi quạ đen tên này không tốt lắm bán. Bất quá may mắn vẫn là có biết hàng người, cũng không tính là Minh Châu bị long đong. Không sai, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh vận rủi quạ đen. Nếu như các ngươi mua về nhà, thì tương đương với đạt được nhất tôn tương lai yêu vương làm chiến sủng. Tiền đồ vô lượng a. Hạ Bình kêu ầm lên. Đương nhiên, nếu như các ngươi ghét bỏ vận rủi quạ đen điềm báo không tốt, cũng có thể nhìn xem cái khác mặt hàng. Tỉ như cái này con cọp, tên là Kim Trúc Hổ, dáng dấp uy phong lẫm liệt, hổ hổ sinh uy, mọi người nhìn xem nó hình giọt nước thân thể, sắc bén hổ trào, hung tàn ánh mắt, sắc bén răng nanh, có phải hay không có loại tiền sử hung thú vị đạo? Nhất trảo xuống dưới, đó là có thể xé nát đại sơn, nếu có thể đem cái này con mãnh hổ mang đi ra ngoài. Quay đầu dẫn đầu đó là 100%, đi trên đường đều là hữu phong, có thể thỏa thích hưởng thụ mọi người ước ao ghen tị ánh mắt. Chính là nhà ở lữ hành, trang bức khoác lác thiết yếu lương khí, mà lại nó cũng tương đối tốt nuôi, chuyên môn ăn khoáng thạch, tùy tiện cho mấy khối sắt vụn liền có thể nuôi sống nó. Hắn biểu thị đầu này Kim Trúc Hổ không chỉ có là 10 phần hung mãnh, mà lại cũng rất tốt nuôi, yêu yểm nhiều hơn. Nghe nói như thế, Kim Trúc Hổ bi phẫn, chính mình chính là hổ yêu nhất tộc tương lai vương gia, hiện tại thế mà bị người xem như là trang bức lợi khí, còn muốn dẫn nó ra ngoài tản bộ, cái này là bực nào sỉ nhục. Mà lại nó cũng không dễ nuôi, tuy nhiên ăn khoáng thạch, nhưng là đều ăn loại kia chân quý khoáng thạch, có giá trị không nhỏ loại kia. Có thể nói nếu như muốn nuôi sống nó, phổ thông nhân loại phú hào đều phải táng ra bại sản. Cái này vô sỉ nhân loại rõ ràng cũng là đang giấu giếm quan trọng tình báo. Hư giả tiêu thụ, hành vi đó là tương đương ác liệt. Kim Trúc Hổ, đây không phải là hổ yêu nhất tộc đặc thù lão hổ sao? Đó là vương gia huyết mạch, quả nhiên là tinh phẩm. Không nghĩ tới Kim Trúc Hổ dạng này chủng loại đều bị làm trở về. Thực lực hùng hậu a, nếu có thể đem cái này con cọp thuần phục, xem như là chiến sủng, cũng không biết nhiều uy phong, tựa hồ cũng tương đối tốt nuôi sống, ăn sắt là được. Không ít người đều là kinh hô lên, cùng vận rủi quạ đen so sánh, rõ ràng Kim Trúc Hổ trang phục lợi hại rất nhiều, mặc kệ là vẻ ngoài, vẫn là hung mãnh trình độ, Kim Trúc Hổ đều là viễn siêu vận rủi quạ đen. Có thể nói, nếu là mang theo Kim Trúc Hổ tại trên đường phố tản bộ, tất nhiên sẽ trở thành đám người tiêu điểm, không biết nhiều uy phong. Đặc biệt là một số công tử nhà giàu ca, bọn họ tim đập thình thịch, hận không thể lập tức đem đầu này Kim Trúc Hổ chiếm làm của riêng. Nếu như vận rủi quạ đen, Kim Trúc Hổ đều thỏa mãn không nói gì. Như vậy mọi người có thể nhìn xem đầu này trâu, nó chính là độc giác lôi nghiêu, trời sinh liền biết được khống chế sức mạnh sấm sét. Hạ Bình giới thiệu độc giác lôi nghiêu, đạt được đầu này độc giác lôi nghiêu thì tương đương với đạt được một cái di động sạc pin. Không có điện thời điểm, liền để nó phát điện một chút, cái gọi là nạp điện 5 phút đồng hồ, công tác 2 giờ, có nó, các người liền không cần lo lắng cho mình bên người bộ đàm không có điện. Mà lại nó sức sinh sản cũng rất mạnh, mọi người hoàn toàn có thể làm nó là bò giống, bắt rất nhiều mẫu nghiêu cùng nó giao phối, đến lúc đó sẽ sinh ra rất nhiều tiểu độc sừng lôi nghiêu, lớn mạnh đại gia tộc. Nghe nói như thế, độc giác lôi lỗ mũi trâu đều tức điên. Cái này đáng giận nhân loại, khi nó độc giác lôi nghiêu là cái gì? Là di động sạc pin, là yêu hình máy phát điện, thế mà còn muốn đưa nó xem như là bò giống, để nó không ngừng giao phối. Thua thiệt này nhân loại nghĩ ra, nó đều tưởng tượng đến tương lai mình tối tăm không mặt trời thời gian. Mình tại tối tăm, dơ bẩn chuồng bò bên trong, vượt qua gần đất xa trời cả đời, gầy trơ cả xương, bốn đầu chân run rẩy. Không tệ, nhìn độc giác lôi nghiêu cũng không tệ. Tuy nhiên Kim Trúc Hổ rất tốt, nhưng là quá mức hung mãnh, vẫn là lo lắng nó hội phệ chủ. Nhưng là độc giác lôi nghiêu liền còn tốt, chí ít nhìn tâm tình ôn hòa, sẽ không tùy tiện đả thương người. Đúng nga, hơn nữa còn có thể làm thú cưỡi, cưỡi tại độc giác lôi trên thân châu, thiên hạ đại có thể đi được. Không ít người con mắt đều là sáng lên, cảm thấy cái này độc giác lôi nhiều điều kiện vô cùng tốt. Đó là làm chiến sủng hàng cao cấp nhất loại, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.